Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 827, chủ sử sau màn. Quả nhiên là hắn, Tiết Thành giật mình kêu lên, vội vàng đem hắn kéo trở về, cấp tốc đóng cửa lại. Có thể dù là vậy, Tiết Nhạc vẫn là nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Hắn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cửa phòng, liền âm thanh đều khàn khàn. Đây chính là chủ tử trừng phạt. Vì sao? Chân chân phạm thượng, đối với chủ tử làm việc khoa tay múa chân, thả hai đầu độc xà tại Ngọc cô nương trong phòng ý đồ hạ độc chết Ngọc cô nương. Một kế hay sao? Ngay trước chủ tử mặt ám sát Ngọc cô nương, nàng trừng phạt đúng tội. Tiết Nhạc, chủ tử là chủ tử, nô tài chính là nô tài. Nô tài bản phận chính là nghe theo chủ tử phân phó. Coi như chủ tử muốn chúng ta đi chết, chúng ta cũng không thể có hai lời. Tiết Thành lạnh lùng nhìn xem Tiết Nhạc, càng ngày càng cảm thấy hắn gần nhất cũng bắt đầu trở nên không có quy tắc. Huống chi, Ngọc cô nương xác thực đã cứu chủ tử. Không nói lần này, chính là lần trước tại Phong Thương Quốc, chủ tử lọt vào ám sát cũng là Ngọc cô nương xuất thủ. Vô luận nàng là không phải chủ tử yêu thích người, nàng cũng là chúng ta cần tôn kính đối tượng. Người nếu là không nghĩ có dạng này hạ tràng, tốt nhất vẫn là nhận rõ ràng bản thân vị trí tương đối tốt. Nếu không tiếp theo cái chân chân, chính là ngươi. Tiết Nhạc bỗng nhiên lùi lại một bước, sắc mặt trắng bạch, là, chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài. Hắn lại được chủ tử coi trọng, hắn cũng là phụ thuộc chủ tử sinh tồn. Nếu là không có chủ tử, hắn cũng liền kết thúc rồi. Hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Biểu lộ bỗng nhiên biến hai biến. Độc xà, hùng hoàng, là hắn cho chân chân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này hùng hoàng là lấy tới đối phó độc xà, ứng phó Ngọc cô nương. Hắn đối với Ngọc cô nương mặc dù bất mãn, thế nhưng chỉ giới hạn ở trên thái độ. Hắn là tuyệt đối không dám động thủ đi hại nàng. Tiết Nhạc lập tức mồ hôi lạnh rơi. Nhất là nghĩ đến bên trong chân chân cái kia giữ tợn khủng bố bộ dáng. Trên trán đổ mồ hôi bốc lên càng hung. Người thế nào? Tiết Thành cảm thấy sắc mặt hắn có chút không bình thường. Tiết Nhạc vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Ta không sao. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Hắn cảm giác bản thân giống như mới vừa từ trong quỷ môn quan đi ra một dạng. Tiết Thành nhíu nhíu mày, nhìn xem Tiết Nhạc bước chân phủ phiếm từng bước một tới phía ngoài vừa đi. Đi đến thượng quan cẩm ngoài cửa phòng lúc, còn có thể mơ hồ nghe được chủ tử cùng Ngọc cô nương tiếng đối thoại. Mặc dù không cao, lại có thể nghe được. Chủ tử đối với Ngọc cô nương, quả nhiên là rất nhiều dung túng. Liền chủ tử đều còn như vậy, bọn họ lại có tư cách gì cùng lập trường đi khó xử nàng. Tiết Nhạc cảm thấy mình đầu óc quả thực đầu óc chậm chạp. Hung hăng gõ một cái. Lúc này mới cấp tốc rời đi. Trong phòng thượng quan cầm, cũng rất bất mãn trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Cái sau chỉnh lý tốt trong tay túi thuốc. Sau đó rót cho mình một ly uống trà. Nàng hiện tại cũng không có thời gian ứng phó thượng quan cầm. Bây giờ muốn buồn rầu là trở về thời điểm làm sao cùng Dạ Tu độc bàn giao. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Nàng đáp ứng hai ngày sau trở về, cũng cam đoan mình nhất định sẽ bình an vô sự. Bây giờ ngược lại tốt, bị thương, mặc dù là vết thương nhỏ, thế nhưng đầy đủ Dạ Tu độc lửa giận ngập trời. Ngọc Thanh Lạc, người đến cùng có hay không hảo hảo nghe bổn vương nói chuyện? Ngọc Thanh Lạc bị hắn giống đến lỗ tai có chút đau nhức, ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Nghe được. Vương gia như vậy trung khí 10 phần, chắc hẳn tổn thương là tốt không sai biệt lắm. Bên cạnh ngươi hiện tại cũng không thiếu người chiếu cố. Ta nghĩ ta nên rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thượng quan cầm khóe miệng căng thẳng một lần, ngay sau đó đi đến trên giường êm nằm xuống, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. Vừa rồi bị ngươi như vậy va chạm, nhưng lại giống như lại nặng. Ngọc Thanh Lạc thái dương gân xanh lay động, sau nửa ngày nói không ra lời. Hắn là đường đường kinh lôi quốc nhiếp chính vương a, Lãnh Huyết vô tình tàn bạo hung ác nhiếp chính vương a. Lúc nào cũng biến thành như vậy. Vô Lại, người có muốn hay không lại cho ta xem bệnh cái mạch. Khai phục dược uống. Đúng rồi, ta để cho người ta cho ngươi đổi một gian phòng. Ngay tại phòng ta bên phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc không nói lời nào. Nàng nghĩ đến muốn làm sao một châm mê đi hắn. Tốt nhất về sau đều đừng tỉnh lại. Thượng quan Cẩm sờ lỗ mũi một cái. Đối phương không đáp lại. Hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Chỉ là xem ở nàng bị thương phân thượng. Hắn liền nhường một bước. Không cùng nàng so đo. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta biết ngươi không vui ngốc ở bên cạnh ta. Bất quá bây giờ Dạ Tu Độc bên người cũng không quá an toàn. Ngươi ở lại đây. Đối với ngươi ngược lại tốt. Hắn chỉ có thể cùng nàng hiểu chi lấy lý. Ngọc Thanh Lạc hừ hừ cười một tiếng. Ân, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Thượng quan Cẩm nhìn nàng không sách rời đi sự tình. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy dạng này tình huống thật không tốt. Có chút, lo được lo mất. Ngọc Thanh Lạc thu thập đồ đạc xong. Đi ra ngoài phòng, nàng cho đi Dạ Tu Độc hứa hẹn. Ngày mai liền sẽ trở về. Chỉ là cái này tổn thương. Nàng là nửa điểm cũng không nghĩ cho hắn nhìn thấy. Cũng không biết bên kia sự tình làm được thế nào. Lần trước hắn nói đã có chỗ tiến triển. Hắn trong lòng có đối tượng hoài nghi. Chỉ là đang tìm chứng cứ mà thôi. Hiện tại, hắn đoán chừng vẫn là rất bận bịu. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Trong đầu bỗng nhiên có Ngọc Thanh Lạc hình ảnh. Nghĩ đến lập tức liền có thể gặp được. Liền lại tinh thần mấy phần. Hắn ánh mắt chăm chú khóa chặt ở phía trước người kia trên người. Từ xế chiều theo dõi hắn bắt đầu. Bây giờ đã qua mấy canh giờ. Người kia từ bên hồ nước nhỏ sau khi rời đi. Lại đi mấy chỗ địa phương. Vẫn là khắp nơi bịa đặt. Đem Mông Lộ sát hại danh tộc lão sự tình nói sinh động như thật. Đã để hơn phân nửa bách tính đều tin tưởng. Dạ Tu Độc rất rõ ràng. Sự tình nếu là tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Những người dân này chẳng mấy chốc sẽ nháo đến tộc phủ. Muốn Mông Lộ cho một cái công đạo. Bây giờ nghĩ lại. Bắt lấy hung thủ. Đã thành cấp bách sự tình. Sắc trời tối xuống. Dạ Tu Độc nhìn một chút đã nửa chìm ánh tà. Ánh mắt có chút nheo lại. Phía trước người kia lại quấn hai cái vòng. Lần thứ hai về tới buổi trưa lúc ấy đi cái ao nhỏ kia đường. Dạ Tu Độc phút chốc nở nụ cười. Xem ra, lần này, sẽ không lại vô công mà trở về. Thời gian từng chút trước đó đi. Sắc trời càng ngày càng mờ tối. Cho đến nguyệt quang rắc vào ao nước bên trên. Chiếu rọi ra một lượt dao bạch vầng sáng. Từ bé cầu hình vòm bên kia. Mới chậm rãi đi qua tới một người. Người kia thân hình cao lớn thon dài. Sắc mặt lạnh lùng. Bộ mặt đường cong căng cứng. Bước đi tư thái đi chậm rãi. Thoạt nhìn hết sức cẩn thận. Không lâu sau. Hắn mặt chậm rãi chiếu rọi ở dưới ánh trăng. Trước kia tại bên hồ nước chờ lấy nam nam sắc mặt vui vẻ. Vội vã nghênh đón tiếp lấy, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta buổi trưa lúc ấy chờ ngươi hồi lâu. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. May mắn chúng ta ước định hai cái thời gian. Nếu không ta đều muốn tự mình đi tìm ngươi. Buổi trưa có chút ngoài ý muốn sự tình. Cho nên mới đến chậm. Sự tình làm được thế nào? Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm từ bé cầu hình vòm đi tới người. Biểu lộ ngưng kết thành băng. Là hắn. Quả nhiên, hắn hoài nghi cũng không sai. Đây hết thảy chủ sử sau màn. Quả nhiên là, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.